Lôi Cương không nhanh không chậm đi về phía trước. Nếu thật sự có người nghe lén rồi đem bí mật này công bố thì cũng không trách được hắn nữa rồi. Trong mắt Lôi Cương lóe lên hàn quang. Còn về việc đó là ai thì trong lòng Lôi Cương cũng đã có phán đoán rồi. Lúc này Lôi Cương chính là đang đi chứng thực. Vạn Hỏa đang ngồi ở một quầy hàng trong đại sảnh của Vạn Tượng Các lật giờ kiểm tra sổ sách của một tháng. Vạn Hỏa chỉ cần liếc qua những ghi chú chi tiết về việc giao dịch trên sổ là đã đại khái nắm được thu nhập trong một tháng rồi. Cả Vạn Tiên Thạch cùng với không ít tài liệu chân quý. Đây mới chỉ là của thành tụ hỏa thôi đó nha mà thu nhập đã lớn đến thế. Chẳng trách Vạn Tượng Các với mỗi mỗi đại thế lực đều có qua lại. Mặc dù Vạn Hỏa chỉ là trưởng quản của một phân bộ nhưng đối với Vạn Tượng Các lại có hiểu biết tương đối sâu sắc. Cứ thế này thì không quá trăm năm ta nhất định sẽ được thăng lên thành đệ tử hạt tâm. Đến lúc đó sẽ được tiến nhập thánh địa tu luyện, tu vi đề cao lên đến đạo thánh. Cứ thế trở thành trưởng lão cảo Vạn Tượng Các cũng có khả năng. Có điều, vẫn phải tận lực lấy được trái tim của Chỉ San. Như thế, con đường của ta nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều khó khăn. Trong lòng Vạn Hỏa thầm nghĩ, đặt cuốn sổ xuống. Vạn Hỏa quét mắt nhìn hơn trăm tu luyện giả trong đại sảnh, khóe miệng chếch lên nét cười thỏa mãn. Đột nhiên từ trong nhân quân có một đại hán râu quay nón đi về phía hắn. Vạn Hỏa dương đôi mắt thô lỗ nhìn người đó một lượt rồi thu hồi mục quang, quay nhìn hướng khác. Nhưng khi phát hiện đại hán râu quay nón nọ đã đi đến cách hắn 10 mét thì Vạn Hỏa lại quay lại nhìn trung niên nam tử này lần nữa. Chân mày hơi cau lại, ơ thanh có phần lạnh lẽo nói, vị đạo hữu này, bên kia có nhân viên làm công, nếu có yêu cầu gì thì mời tìm bọn họ, ta đến tìm ngươi. Đại hán nọ mặt mũi điềm đạm nói, ồ. Vạn Hỏa ngẩng đầu lên, đánh giá lại đại hán râu quay nón này một lượt nữa, phát hiện trong ấn tượng của hắn căn bản không hề có người này, liền nói, tìm ta có chuyện gì? Chuyện liên quan đến cương ma. Đại hán điềm nhiên nói. Vạn Hỏa chấn động toàn thân, sau khi nhìn ngó trái phải một lượt liền vội vã đứng lên nói, vị đạo hữu này, mời vào đây nói chuyện. Sau đó Vạn Hỏa vội vàng dẫn đại hán râu quay nón tiến nhập một căn mật thất trong Vạn Tượng Các. Đạo hữu, mời ngồi. Vạn Hỏa khách khí nói, sắc mặt vừa kích động vừa có vẻ giới bị. Tiếp đó nói, đạo hữu, ngươi nhìn thấy cương ma rồi. Đại hán râu quay nón gật gật đầu. Ở đâu? Vạn Hỏa toàn thân run rẩy nói. Đột nhiên thân hình chấn động, sắc mặt trở nên âm tình bất định nhìn chằm chằm đại hán râu quay nón. Trong mắt lóe lên một tia trầm tư, sau đó Vạn Hỏa lạnh giọng nói, đạo hữu, Vạn Tượng Các ta dường như chưa từng treo thưởng chuyện của cương ma thì phải, ngươi sao lại đến tìm ta chứ? Vạn Hỏa phát giác ra một tia nguy cơ, đặc biệt là khi nhìn vào nhãn thần của đại hán râu quay nón khiến Vạn Hỏa có một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Vạn Hỏa có thể ngồi vững ở trước trưởng quản Vạn Tượng Các phân bộ thành tụ hỏa chứng tỏ hắn cũng thuộc loại tâm cơ sâu dày. Lúc nãy là do trong lòng hấp tấp nên chưa nghĩ đến nhưng bây giờ Vạn Hỏa đã phát giác ra một tia bất diệu. Xem xét thể hình của đại hán này, sắc mặt Vạn Hỏa trước mắt tái nhợt, lùi lại mấy bước, mặt đầy vẻ sợ hãi. Đại hán râu quay nón cười lạnh mấy tiếng, khuôn mặt nhanh chóng biến hóa, một khuôn mặt thanh niên hiện lên trong mắt Vạn Hỏa. Đồng tử Vạn Hỏa co rút lại rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, vẻ sợ hãi trên khuôn mặt cũng từ từ biến mất. Nụ cười phong độ phiêu dật xuất hiện, Vạn Hỏa nhìn người thanh niên này nói, cương ma đạo hữu, ngươi vì sao lại dị dung chứ? Chuyện bên ngoài ta cũng có nghe nói, hay đi, ngươi sao lại chọc vào lão gia hỏa hỏa huyền đó vậy chứ? Song Mục Lôi Cương mang theo ý chế diễu chú mục nhìn Vạn Hỏa, lúc này trong lòng Lôi Cương đã 10 phần nắm chắc Vạn Hỏa chính là kẻ nghe lén rồi. Bây giờ Lôi Cương chỉ cần Vạn Hỏa tự mình nói ra mà thôi. Lôi Cương tiến lên phía trước một bộ, Song Mục lạnh lạnh nhìn Vạn Hỏa nói, ta làm sao mà lại chọc vào hỏa huyền, điều này e rằng là nhờ ngươi ban cho đó thôi. Trong mắt Vạn Hỏa hiện lên một tia bất an, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nói, cương ma đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì chứ? Ý gì? Tự ngươi còn chưa hiểu rõ sao? Nếu ngươi tự thừa nhận, ta có thể nể mặt Chỉ San tha cho ngươi một mạng, Nếu ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thế thì bây giờ ngươi chỉ có cách táng thân tử địa. Lôi Cương ngồi xuống trở lại, vuốt vuốt Hạo Huyền Lôi phủ đeo trên ngón tay cái, âm thanh không nhanh không chậm nói. Vạn Hỏa trong lòng biến đổi, ánh mắt lóe lên vẻ bất định, trong lòng lại thầm nghĩ, hắn làm sao mà biết được là do ta truyền ra chứ? Tiểu tử đó không phải là đã bị ta giết chết rồi sao? Sao lại thế này? Sau khi hít sâu vào một hơi, Vạn Hỏa cười gượng nói, Cương Ma đạo hữu, ngươi là đang nghi ngờ ta đem chuyện ngươi hủy diệt Hỏa Huyền Tông truyền ra ngoài sao? Xem ra ngươi thích uống rượu phạt, thế thì đừng trách ta. Lôi Cương cười lạnh nói rồi đứng lên, khí thế toàn thân bạo phát, tay phải chậm rãi cất lên, từ trong nội thể Lôi Cương vang ra tiếng hổ khiếu long ngâm, toàn bộ bàn ghế trong phòng chấn động, giây lát sau thì tất cả đều biến thành bụi phấn rơi lả tả trên mặt đất. Vạn Hỏa sợ hãi lùi lại mấy bước, đối mặt với Lôi Cương hắn không có lấy một tia chiến ý lẫn một chút phản kháng, một tay hủy diệt Hỏa Huyền Tông. Cường đại như thế thì một đạo tiên địa giai như hắn làm sao mà chống lại cho nổi. Tiếp đó Vạn Hỏa vội vàng nói, đợi đã, Cương Ma đạo hữu, chuyện này quả thực là do Vạn Hỏa truyền ra, Vạn Hỏa không đúng, cầu xin Cương Ma đạo hữu tha cho Vạn Hỏa một mạng. Vạn Hỏa nhất định cảm kích bất tận, sau này có gì cần Vạn Hỏa nhất định sẽ tận lực đáp ứng. Lôi Cương cười lạnh, khi nãy đã cho ngươi cơ hội ngươi lại không biết trân quý. Thân hình Lôi Cương đột nhiên biến mất tại chỗ, Vạn Hỏa kinh hãi, đến nghỉ cũng không kịp vội ra cố cho chính hắn một đạo lồng cương khí, nhưng có chưa đợi cho Vạn Hỏa kịp tế tiên kiếm ra thì hắn đã nghe thấy bên tai một âm thanh vỡ nát vang lên, đồng thời trên trán hắn xuất hiện cảm giác mát lạnh. Song mục Vạn Hỏa trợn tròn nhìn thân ảnh cao lớn trước mắt, đến lúc này Vạn Hỏa cũng không biết bí mật này do ai tiết lộ, cũng có thể nói là Vạn Hỏa đã quá tự tin rồi. Tự cho rằng việc mình làm có thể mạn thiên quá hải, mà áo trời khó lọt, giấu trời qua biển, thành ngữ, ý nói lấy vải thưa mà che mắt thánh. Da thịt Vạn Hỏa từ từ hiện lên những vết nứt nẻ, khi Lôi Cương thu hồi tay phải thì thân hình Vạn Hỏa đã biến thành hàng trăm miếng thịt rơi xuống đất, toàn bộ mật thất đầy mùi máu tanh nồng nặc. Thân hình Lôi Cương từ từ biến mất khỏi mật thất. Lúc này Lôi Cương đang nhanh chóng phi hành về phía tây của thành Tụ Hòa, phân thân hỏa hành của hắn ở trong khí tông tự mình tu luyện còn bản tôn đạt đến ngũ hành thể tu, không lâu, vẫn còn chưa ổn định, không thể biết được sức mạnh chân chính đã cường đại đến cỡ nào rồi. Lôi Cương chỉ cảm thấy sức mạnh kết tụ trong nội thể hắn nếu so với lúc trước chẳng khác gì biển lớn so với ao tù. Luyện Hư nói bọn tiểu phần đang ở tây bộ của đại lục Long Luyện, đã đến lúc đến gặp bọn họ rồi. Lôi Cương tính sau khi thăm bọn tiểu phần xong thì hắn sẽ đi mộc thần giới, luyện chế mộc hành phân thân. Tốc độ của Lôi Cương lúc này nhanh như điện xẹt, từ thành Tụ Hỏa đến Mương Hỏa Táng chỉ mất có 5 thời thần. Sau khi nhất cử nhảy qua Mương Hỏa Táng, Lôi Cương liền bay thẳng về phía tây. Bay chưa lâu tốc độ của Lôi Cương đột nhiên đình lại, sắc mặt hơi biến, nhìn về phía bắc, trong mắt lóe lên tinh quang. Lôi Cương dường như cảm nhận được có một đôi mắt đang quan sát hắn, cảm giác này khiến Lôi Cương cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ở phía bắc của đại lục Long Luyện, sâu phía dưới di tích của Hỏa Huyền Tông ngàn mét, có một động phủ được cường hành lập ra. Trên tường của động phủ này có hơn 10 viên tinh thạch to bằng nắm tay, số tinh thạch này phát ra quang mang, bên trong động phủ được chiếu sáng như ban ngày. Hỏa Huyền, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vận Phác, Nhị Trưởng Lão Vũ Xá cùng một thanh niên trầm ổn đang cùng ngồi tại đây. Trên mặt thanh niên này mặc dù còn mang một tia non nớt nhưng song mục thì cực kỳ lăng lệ, khiến người khác có cảm giác già nua. Thanh niên này chính là Tam Trưởng Lão Diêm Chính. Tại chân hỏa không gian, thân hình Diêm Chính đã vỡ nát. Sau khi ra khỏi không gian chân hỏa liền tiến hành thôn đoạt. Trước mặt bốn người có một vòng xoáy do không khí hình thành. Trong vòng xoáy đó có một thân ảnh, đó chính là Lôi Cương. Phía sau Lôi Cương sóng lửa cuồn cuộn, vô cùng dị thường. Hắn đến đại lục Long Luyện rồi. Xem tông tích của hắn thì có lẽ là đang đi về phía tây. Bốn người chúng ta nhất định phải ngăn hắn lại. Cương Ma, lão phu thế nào cũng không ngờ ngươi lại dám hủy diệt Hỏa Huyền Tông của ta. Sớm biết thế này, trong không gian chân hỏa đã đoạt mạng ngươi rồi. Song mục Hỏa Huyền oán độc nhìn chằm chằm vào nhân ảnh bên trong vòng xoáy. Âm thanh âm cẩn nói. khiến bên trong động phủ dưới lòng đất khởi lên một đạo âm phong. Sắc mặt mấy người Vận Phác cũng y như thế, tình cảm của bọn họ đối với Hỏa Huyền Tông cũng không ít hơn Hỏa Huyền bao nhiêu. Sau khi nghe tin Hỏa Huyền Tông bị hủy diệt, bọn họ đều điên cuồng tìm kiếm hung thủ. Đi! Hỏa Huyền thấp giọng quát, thân hình đột nhiên bật lên, trực tiếp phá vỡ trần động nhanh chóng lao lên trên. Nếu có người ở trong di tích Hỏa Huyền Tông nhất định sẽ bị dọa cho hồn bay phách tán. Chỉ cảm thấy toàn bộ di tích Hỏa Huyền Tông chấn động. Sau đó bốn nhân ảnh phá đất lao ra, bay về phía nam, một đống đất từ mặt đất rách toạc ra, bay lên rơi đầy không trung. Lôi Cương đang cuồng phi lao về phía tây, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, cỗ nguy cơ nọ ngày càng lớn mạnh. Sau cùng, Lôi Cương đứng lại tại chỗ, nhìn về hướng tây, sắc mặt âm tình bất định, lẩm bẩm nói, lẽ nào là bọn Hỏa Huyền? Sau đó, Lôi Cương lại tiếp, cũng tốt, nhân tiện kết thúc chuyện này, ta người lại muốn xem thử uy lực khi đạt đến tầng thứ tư rốt cục là cường đại cỡ nào. Sau một khắc, chân trời phía bắc kéo đến một lốc xoáy lửa, bốn đạo trường xạ từ chân trời nhanh chóng bay về phía Lôi Cương. Lôi Cương ngưng thần, quả nhiên là bọn họ. Cương Ma đạo hữu, sau lần chia tay ở không gian chân hòa, không ngờ hôm nay lại gặp lại tại đây, chúng ta xem ra quả thật có duyên đó. Âm thanh già nua của Hỏa Huyền vang lên trong không gian, chấn âm vĩnh hoàng chấn động bầu trời, trong ngôn ngữ mang theo hận ý, sát cơ, gần như là nghiêng trời. Ha ha ha, nếu quả thật là duyên phận, thế thì Lôi Cương tự nhiên rất vui mừng, chỉ tiếc, người đến bất thiện, cũng tốt, hôm nay hãy liễu kết mọi sự tại đây đi. Lôi Cương cao giọng nói, một đạo lồng bàn thạch bao phủ toàn thân, ánh mắt nhìn bốn người phiêu hiện phía trước. Hừ, chuyện về huynh trưởng của ngươi căn bản là không liên quan đến bọn ta. Thế mà ngươi lại đương nhiên hủy diệt Hỏa Huyền Tông ta. Hôm nay không phải ngươi tử thì ta vong. Sắc mặt Hỏa Huyền nhanh chóng trở nên nanh ác. Song nhãn ngời ngời sát cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 495, Thần Long Mục Quang. Lôi Cương đột hiện hàn quang, lạnh giọng nói, nếu không phải là các ngươi thì huynh trưởng ta làm sao mà lại biến mất chứ? Hơn nữa, ai biết huynh trưởng của ta không phải là các ngươi giết? Được, hay cho một tiểu bối ăn nói bừa bãi, huynh trưởng ngươi chính là do lão phu giết, thế thì đã làm sao? Hỏa Huyền giận quá hóa cười, cười lạnh nói, tay phải vỗ mạnh vào ngực một cái. Sau khi phu một ngụm tinh huyết vào tiên đao đang cầm bên tay trái thì song mục trợn tròn, diện mục hiểm ác thấp giọng nói, tiểu bối, hôm nay lão phu sẽ vì 10 vạn đệ tử trong tông ta mà báo thù. Tinh huyết phun lên trên tiên đao trước mắt bị tiên đao hút lấy. Sau khi hấp thu tinh huyết, tiên đao vốn phát ra quang mang nhàn nhạt trước mắt bỗng trở nên chói mắt, còn Hỏa Huyền thì toàn thân phát ra hỏa diễm nồng nồng như hỏa long giáng thế. Diện mục nanh ác, trong mắt ngập tràn hung quang vô tận nhìn Lôi Cương, chân đạp về phía trước một bước, tiên đao như lôi điện xuất ra một đao. Bình, không khí giữa trời đất đột nhiên phát ra âm thanh đứt vỡ chói tai, một đao chém ra hóa thành một con hỏa long gầm rú xạ về phía Lôi Cương. Cũng cùng lúc đó, linh khí thuộc tính hỏa tràn ngập thiên địa như bách xuyên quy hải hội kết về nội thể Hỏa Huyền. Ba người Vẫn Phác nhìn nhau một cái rồi lùi lại cả trăm mét. Bọn họ không hề xuất thủ, với nhận thức của bọn họ thì Lôi Cương không thể là đối thủ của một Hỏa Huyền đang bạo nộ. Lôi Cương hơi biến sắc mặt, nhìn một kích cường đại đang công đến. Lôi Cương hít sâu vào một hơi, cốt lân giáp cấp tốc triệu ra. Song thủ Lôi Cương hợp lại trên đỉnh đầu, chân trái đạp lên trước một bộ, không hề tránh né mà muốn chống đỡ lại một kích này của Hỏa Huyền. Lôi Cương sau khi đạt đến tầng thứ tư trong ngũ hành thể tu thì cốt lân giáp đã có biến hóa về mặt bản chất, vẫn phát ra quang mang bốn màu như cũ nhưng những khe hở như mai rùa vốn có trên đó đã càng thêm chặt chẽ. Hơn nữa toàn thân lồi ra vô số túi nhỏ, những túi nhỏ này phát ra quang mang nhàn nhạt, ngụy dị cực kỳ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Bình, một tiếng cự âm vang rền. Mặt đất bị chấn rách, trong phương viên ngàn mét trực tiếp vỡ ra một cự động, thân hình Lôi Cương bị một kích này chấn lui trăm mét mới gượng ép ổn định lại được. Lôi Cương hít sâu vào một hơi, hắn mặc dù tiếp được một kích này nhưng sự cường đại của nó đã vượt xa dự liệu của Lôi Cương. Điều khiến Lôi Cương kinh ngạc là sự biến hóa của cốt lân giáp. Lúc này lực phòng ngự của cốt lân giáp đã gần như mạnh hơn lúc trước cả trăm lần. Công kích của Hỏa Huyền dù cường đại nhưng chỉ có thể để lại trên hai tay Lôi Cương một vết cắt sâu mà thôi. Nhưng vết cắt này không đủ để kích vỡ cốt lân giáp. So với Lôi Cương thì cảm giác chấn kinh trong lòng Hỏa Huyền như sóng dữ phủ trục toàn thân lão. Một kích này của lão đã đùn ngơ đến bản mệnh tinh huyết. Uy lực của nó đủ để khiến bất cứ đạo thánh, cương thánh nào cũng không thể xem thường. Thế mà lúc này, cương ma này lại có thể ngạnh tiếp một kích ấy mà không hề chịu lấy một chút thương thế nào. Lẽ nào cương ma này lại mạnh hơn rồi? Hay là hắn ở trong không gian chân hỏa lấy được gì rồi? Sau khi hít sâu vào một hơi, sắc mặt Hỏa Huyền trở nên cực kỳ âm tơ trong mắt lộ ra vẻ đau lòng, tay phải phất lên, một lệnh bài to bằng bàn tay hiện lên trong tay Hỏa Huyền. Lệnh bài này đen kịt một màu, trên mặt chính diện có khắc một con hỏa long màu đỏ to bằng cánh tay. Hỏa long này sống động như thật, song mục sáng ngời. Từ trong lệnh bài truyền ra tiếng hổ khiếu long ngâm. Sau khi lệnh bài này vừa xuất, Lôi Cương cảm nhận được một nguy cơ cực lớn. Hỏa Huyền lại vỗ lên trán một lần nữa, một giọt tinh huyết lại được phun lên trên lệnh bài. Lệnh bài vốn đen kịt vô quang đột nhiên bắn xạ ra hắc quang, còn hỏa long được khắc ở chính diện thì đột nhiên rũng động bên trong lệnh bài. Cương Ma tiểu bối, đây là vật mà lão phu vô số năm trước ngẫu nhiên có được trong trí bảo. Vốn muốn nghiên cứu lệnh bài này đồng thời khống chế hỏa long bên trong, nhưng bây giờ, lão phu sẽ phóng xuất ra toàn bộ, chịu chết đi. Hỏa Huyền âm trầm nói. Ba người vẫn phát phía sau mặt mũi ngẩn ngơ, có chút tái. Khí thế tản phát ra từ trong cổ lệnh bài này khiến bọn họ hô hấp trở nên khó khăn, càng khiến bọn họ chấn kinh chính là bao nhiêu năm nay bọn họ không hề hay biết chuyện Hỏa Huyền lại có được pháp bảo như thế. Chính hờ vào lúc này giữa lệnh bài đột nhiên bạo phát ra quang mang đỏ lửa, chập lại cùng với hắc quang vốn sẵn có trên lệnh bài. Tiếng long ngâm bạo hưởng thiên địa khiên thiên không như dừng lại, một long đầu cự đại từ trong lệnh bài bạo xuất. Sau giây lát, một con thần long dài ngàn trường hiện lên trên đầu Hỏa Huyền, long nhãn cự đại ngập tràn uy nghiêm vô thượng nhìn chằm chằm Hỏa Huyền. Liệt hỏa hừng hực tản ra từ hỏa long này. Thần long tiền bối, giết chết hắn. Hỏa Huyền nhấn định sẽ tận lực xay nát lệnh bài, giải phóng cho người. Hỏa Huyền cung kính cùng cực nói với Hỏa Long, ngón tay phải chỉ về Lôi Cương ở phía trước. Song nhãn của Hỏa Long cự đại rời khỏi người Hỏa Huyền, truyền ánh nhìn về phía Lôi Cương, trong mắt phát ra hung quang, thanh âm hùn ngơ hậu bao trùm thiên địa. Tiểu bối, hy vọng ngươi nói lời giữ lấy lời. Nếu không thì bản vương cho dù là thần hồn trọng thương cũng khiến ngươi hồn phi phách tán, trả một giá đắt. Sau đó, long thân cự đại động một cái rồi xả thẳng về phía Lôi Cương. Một đạo hỏa quang phun ra từ hỏa long. Hỏa diễm này sáng lên màu trắng khiến nhiệt độ trong không gian tăng cao. Sắc mặt Lôi Cương đại biến lui lại mấy bộ. Khí tức mà thần long này tản phát ra thậm chí còn cường đại hơn khí tức của thần long do hỏa giao tiến hóa mà thành trong không gian chân hỏa đến mấy lần. Tồn tại khủng bố nhường này phải tương đương với cao thủ đạo thần, cương thần, làm sao mà Lôi Cương có thể chống cự lại cho được. Nhìn hỏa long bay đến, Lôi Cương chỉ cảm thấy như có một ngọn núi đang bay về phía hắn. Hỏa diễm màu trắng nọ lại càng khiến Lôi Cương kinh hãi phát run. Hít sâu vào một hơi, thân hình Lôi Cương đột nhiên lóe lên biến mất tại chỗ, cấp tốc tránh khỏi hỏa diễm màu trắng đang ập đến. Nhưng hỏa diễm nọ nhìn thấy Lôi Cương biến mất thì đột nhiên to ra, gần như hình thành một bức tường lửa to đến ngàn trượng ập về phía trước. Lôi Cương đang cấp tốc di động đứng khựng lại trong không trung, đồng tử co rút lại, chạy. Lôi Cương trước mắt quả quyết quyết định, thần long cường đại này căn bản không phải là thứ mà hắn có thể chống lại được. Nếu Hỏa Hoàng tỉnh lại thì lại khác rồi. Nghĩ đến đây, Lôi Cương điên cuồng bay về phía sau, tốc độ nhanh như lôi điện. Nhưng thần long này sao có thể để Lôi Cương chạy thoát? Trong long nhãn cự đại hiện lên vẻ chế giễu, ngẩng đầu gầm lên một tiếng, uy áp toàn thân như nghiêng trời lệch đất tàn phát ra khiến Lôi Cương đang nhanh chóng di chuyển mãnh nhiên khựng lại. toàn thân nhất thời không thể cử động được, tản phát ra khí thế của bản thân, miễn cưỡng chống đỡ. Cảm nhận được thần long đã đến gần phía sau, Lôi Cương không nói hai lời trực tiếp lấy ra một thanh tiên kỳ ế từ trong giới chỉ trữ vật. Nội kình và cương khí trong nội thể dũng động, đột nhiên chuyển thân thấp giọng quát lên một tiếng. Một lưỡi kiếm trăm trượng ập về, hỏa diễm màu trắng đã đến sát sau lưng. Bình, cự âm vang rền, một đạo chấn sóng bạo khai. Khai thiên thức thứ 36 trực tiếp chém rách một đường trên hỏa diễm màu trắng. Nhưng rất nhanh hỏa diễm màu trắng đã khép liền miệng. Trong mục quang của thần long phía sau hỏa diễm lộ ra vẻ kinh kỳ. Hỏa diễm này chính là hỏa diễm bản mệnh của thần long, ẩn chứa lĩnh ngộ của nó đối với hỏa hành. Căn bản không phải là thứ mà người thường có thể chống cự lại được. Thế mà Lôi Cương lại có thể một kích chém rách được hỏa diễm bản mệnh của nó. Mặc dù chỉ trước mắt thì đã liền lại nhưng cũng đủ để thần long thấy kinh kỳ. Không ngờ được là trong thất giới lại có người có thể chém rách được hỏa diễm của nó. Thần long cũng không nghĩ nhiều. Hắn bây giờ chỉ muốn đồ sát người ở trước mắt. Đến khi đó nó sẽ thoát khỏi cái lồng cấm đã giam giữ hắn bao nhiêu năm nay. Tiếp đó, thần long há miệng lại phun ra một đoàn hỏa diễm màu trắng nữa. Có điều hỏa diễm lần này vừa ra khỏi miệng rồng liền hóa thành ngàn đạo lợi kiếm màu trắng. Gầm rú lao về phía Lôi Cương. Lôi Cương tiếp tục điên cuồng chạy trốn, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Một cổ uy hiếp đoạt mệnh chụp lấy toàn thân. Lôi Cương hít sâu vào một hơi, trong lòng phẫn nộ. Không ngờ hắn vừa mới đột phá được bộ phận thứ tư của ngũ hành thể tu đã đụng phải tồn tại cường đại cỡ này rồi. Sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, trong lòng Lôi Cương nổi giận. Từ trong đan điền bay ra một viên chân châu đỏ lửa to bằng ngón tay cái. Viên chân châu này là sư tôn Thái Huyền để lại cho hắn, lúc trước đã dùng hết một viên. Bây giờ Lôi Cương không thể không dùng viên chân châu đỏ lửa này để kháng cự lại công kích của thần long. Sau khi ấm ức bóp nát viên chân châu đỏ lửa, Lôi Cương liền bay vội về phía trước. Quay người nhìn lại phía sau, chân châu đỏ lửa vừa bị bóp nát nhanh chóng dũng động. Một nam tử khôi ngô cao to vạm vỡ xuất hiện, toàn thân hắn bao trùm liệt hỏa hừng hực. Da thịt dường như là bàn thạch ngưng tụ lại với nhau vậy. Sau khi nam tử khôi ngô xuất hiện, trong song mục thần long vẻ xem nhẹ có hơi thu liễm lại. Âm thanh hùng hậu vang lên trong thiên địa. Tiểu bối, ngươi muốn dùng thứ này để chống lại công kích của bản vương. Âm thanh vừa rơi xuống thì cả ngàn lưỡi lợi kiếm màu trắng đã điên cuồng chém thẳng lên thân người nam tử khôi ngô. Nam tử khôi ngô song thủ đồng thời đấm ra. Âm thanh như hổ khiếu long ngâm bạo hưởng. Bình, một cự âm như tiếng sét đánh giữa trời xuân vang rền. Thân hình nam tử khôi ngô thành công đón đỡ đòn tấn công của lợi kiếm. Có điều thân hình của hắn cũng trở nên phiêu hút bất định. Nam tử khôi ngô này là do thần niệm của Thái Huyền hóa thành. Mặc dù có chứa thực lực phân thân hỏa hành của Thái Huyền nhưng đã bị không gian ý niệm của đạo hư luyện hóa vô số năm. Đã suy yếu đi nhiều. Làm sao có thể chống đỡ được một kích lúc này của thần long chứ? Lôi Cương thấy thế thì đồng tử co rút lại. Một lần nữa quay người bỏ chạy. Thần Long nhìn thấy Lôi Cương điên cuồng bỏ chạy, trong mắt ngập tràn vẻ phẫn nộ, há to miệng phát ra một tiếng gầm giận dữ, lao mình đờ đuổi theo Lôi Cương. Tốc độ của Thần Long nhanh như điện sét, còn nhanh hơn Lôi Cương mấy lần, còn thần niệm của Thái Huyền thì vẫn chưa biến mất. Thân hình loáng cái xuất hiện trước mặt Thần Long, song quyền đấm thẳng về phía Thần Long. Thần Long không hề tránh né, long đầu cự đại trực tiếp húc thẳng gên quyền kình của thần niệm Thái Huyền. Khiến quyền kình trước mắt hóa hư không, sau đó lại húc lên trên thần niệm Thái Huyền, khiến thần niệm Thái Huyền cũng cùng lúc ra đi. Tốc độ của thần long một lần nữa lại tăng lên truy theo Lôi Cương. Hỏa Huyền nhìn phía trước trong mắt lộ ra vẻ oán độc, thân hình bay về phía trước. Lão muốn nhìn xem Lôi Cương chết như thế nào, phát tiết mối thù hận trong lòng lão. Bọn vẫn phát ba người nhìn nhau rồi cũng cùng bay đi. Lôi Cương đang cuồng buôn tâm căn như bị xé rách. Thần long phía sau chỉ còn cách Lôi Cương không đến 10 trượng. Tốc độ của Lôi Cương đã nâng cao đến cực điểm khiến song cước đều to lên vô cùng. Tốc độ nhanh như ánh chớp. Thế nhưng tốc độ của thần long vẫn cứ vượt qua Lôi Cương. 9 trượng, 5 trượng. Lôi Cương thầm đếm, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Lấy ra một vật từ trong giới chỉ trữ vật, ném về phía sau. Vật này chính là trùng diên màu đen.